Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 951. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, lúc ở Kinh Đô, Quý Phong đã liên lạc bằng điện thoại với bạn của anh ta. Dường như anh ta xưng hô đối với những người đó là ám vệ. Lăng Mặc nhìn dáng vẻ tò mò của con mèo hoang nhỏ, anh bất ngờ đến gần cô. Chóp mũi của hai người gần như áp vào nhau. Hạ An Nhiên né tránh theo bản năng, di chuyển sang bên kia, nhưng Lăng Mặc lại theo sát tới bên kia. Cuối cùng Hạ An Nhiên lùi bước dán sát vào cửa xe. Hạ An Nhiên nặn ra một nụ cười lúng túng, yếu ớt hỏi, vừa rồi em hỏi sai cái gì sao? Đôi mắt sâu thẳm của Lăng Mặc sáng rực nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt. Trong giọng nói của anh mang theo hơi thở mập mờ. Nếu như vợ cũng có thể có ham muốn thăm dò khám phá như vậy ở trên người anh, thì anh sẽ rất vui. Hạ An Nhiên, đã xảy ra tai nạn lớn như vậy, mà người đàn ông chó này còn nghĩ đến chuyện dục vọng. Chỉ là, Hạ An Nhiên dán vào cửa xe. Lúc này cô tình, cờ nắm lấy chốt cửa. Dục vọng, bàn tay cô vô thức ấn xuống. Sau đó một giây tiếp theo, cả người cô ngã ra khỏi xe. Lăng Mặc nhanh tay nhanh mắt ôm lấy cô. Nhưng anh ôm eo, đầu của Hạ An Nhiên vẫn không thể may mắn tránh khỏi tai họa. Cốp, một chút, cô va mạnh vào cửa xe. Đầu óc của Hạ An Nhiên nhất thời cảm thấy hơi choáng váng. Cô nhìn Lăng Mặc, tự lẩm bẩm, cái này, cửa này thật sự không tệ. Có thể đỡ đạn. Vừa dứt lời, cô ngất xỉu. Lăng Mặc, tài xế và vệ sĩ phía trước, rất tốt. Trong cuộc tập kích lần này, cuối cùng phe của tôi cũng xuất hiện một người bị thương. Người bị thương Hạ An Nhiên được Lăng Mặc khẩn cấp đưa đến bệnh viện. Kết quả kiểm tra vẫn ổn, chỉ là không cẩn thận đơn thuần va vào đầu choáng váng mà thôi. Không có chấn động não, mà Phó Tân nhận được tin tức, anh ta cũng tốc độ đến phòng bệnh. Phó Tân lập tức nổi giận ầm ĩ, ai dám hành hung lão đại và chị dâu ở thành phố Lô Hải, không biết sống chết. Cách Trương.